Chương 1004, Nạ Rủ Tổ Mục Độn. Phá vỡ Nạ Rủ Tổ Kinh Đảo Hải Lãng, mười mấy tên S cấp ma đạo sĩ, trong nháy mắt tăng lên tốc độ, trong chớp mắt vượt ngang vài trăm mét, bất quá số giây thời gian, liền đã xông ra hơn ngàn mét khoảng cách, đi tới dưới hải đảo. Nhìn xem tại hộ thành tường phía dưới án đã Louis đế quốc ma đạo sĩ, Nạ Rủ Tổ lông mày hơi hơi nhăn lại. Những này ma đạo sĩ, thực lực phổ biến đều so bên này ma đạo sĩ muốn cường đại hơn nhiều, thậm chí, S cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, càng là có 5 tên. 5 tên cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, Nạ Rủ Tổ cái này tòa hải đảo có cái gì, Nạ Rủ Tổ mình, tăng thêm hạ cất đức cái này đồng dạng là bình nghị hội tổng bộ mà đến ma đạo sĩ. Hết thể tại 2 tên cấp đỉnh phong ma đạo sĩ. Một bên 5 tên cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, một bên, chỉ có 2 tên. Kém như vậy cách tốt à, đối mặt kém như vậy cách, Nạ Rủ Tổ chỉ có ha ha rầm rầm rầm từng tiếng oanh minh trong chớp mắt vang lên, dưới chân, chấn động lên. Chỉ gặp, tại Nạ Rủ Tổ suy nghĩ thời điểm, phía dưới, những cái kia án đã Louis đế quốc ma đạo sĩ đã bắt đầu công kích, một đạo đạo uy lực cường đại công kích trong chớp mắt đánh vào cái kia bao phủ hải đảo phòng ngự ma pháp trận bên trên. Cường đại công kích, trong chớp mắt, làm cho cả ma pháp trận đều là lắc động không ngừng. Liền là ngay cả hải đảo, cũng là chấn động. Hư lạnh hư một tiếng, nhìn xem những cái kia án đã Louis đế quốc ma đạo sĩ, Nạ Rủ Tổ dưới chân một điểm. Trong chớp mắt, đại địa biến đổi, tại phòng ngự ma pháp ngoài trận mặt, số đạo thổ thứ phá đất mà lên, đối những cái kia án đã Louis đế quốc ma đạo sĩ trực tiếp hoành kích mà đi. Là Nạ Rủ Tổ âm dương chi pháp. Bất quá, chỉ là phổ thông công kích. Cũng không có cho những cái kia án đã Louis đế quốc người mang đến cái gì thương tổn, nhưng là, cũng là để bọn hắn tránh lui ra. Không có tại tiếp tục tấn công phòng ngự ma pháp trận. Rút lui ma pháp trận. Nhìn xem bên cạnh ma đạo sĩ, Nạ Rủ Tổ nói đạo. Nạ Rủ Tổ biết, phòng ngự ma pháp trận mở ra tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp. Có phòng ngự ma pháp trận tại, người bên ngoài công kích không được bên trong, đồng dạng, người ở bên trong. QNZ công kích không đi ra bên ngoài. Dù sao, không phải người nào đều có thể giống Nạ Rủ Tổ dạng này trực tiếp vượt qua ma đạo sĩ làm ra công kích. Cho nên, hiện tại vẫn là đem phòng ngự ma pháp trận rút lui tương đối tốt. Dù sao, nếu là ma pháp trận bị bên ngoài án đã Louis đế quốc ma đạo sĩ cường công phá đi, như vậy, liền phiền toái. Ma pháp trận, cũng không phải ngắn thời gian liền có thể tạo dựng lên. Nếu như bị phá, lại lần nữa đối mặt án đã Louis đế quốc ma pháp pháo thời điểm, liền phiền toái. Nghe được Nạ Rủ Tổ, cái kia ma đạo sĩ QNZ không nói thêm gì. Lên tiếng về sau, trực tiếp lách mình rời đi. Nhìn xem những cái kia trước đó còn thối lui, hiện tại có công đi lên án đã Louis đế quốc ma đạo sĩ. Nạ Rủ Tổ lại lần nữa hử lạnh một tiếng. Dưới chân một điểm. Trong chớp mắt, tại phòng ngự ma pháp ngoài trận mặt, đại địa chấn động, sau đó đạo đạo dây leo cự mục phá đất mà lên. Như là cuồng mãng, trên trăm đạo, cuốn sạch lấy hướng về kia chút án đã Louis đế quốc ma đạo sĩ hoành kích mà lên. Đối mặt dạng này công kích, án đã Louis đế quốc người nhưng sẽ không đặt tại trong mắt. Một chút có vũ khí, trực tiếp vũ khí vung lên, đem cái kia cự mục dây leo trực tiếp chặt đứt. Không có vũ khí, trực tiếp sử dụng ma pháp. Phong hỏa lôi điện cái gì? Trực tiếp đem cái kia cự mục dây leo đập gãy. Bất quá, đập gãy những này, đằng sau, còn có càng nhiều hơn nhào lên. Phảng phất vô cùng vô tận hỗn đản, đây là cái gì nhìn xem cái kia trên trăm đạo như cuồng mãng cự mục. Trong chớp mắt, án đã Louis đế quốc bên kia ma đạo sĩ không khỏi từng cái tức giận đạo. Bất quá, để bọn hắn phẫn nộ, còn ở phía sau đối mặt Nạ Rủ Tổ công kích, bọn hắn tự nhiên phản kích. Đạo đạo phong nhận liệt diễm hoặc là lôi đình súng bắn nước cái gì, đối cái kia cự mục hoành kích mà đi. Không thể không nói, công kích rất hữu hiệu. Từng tiếng oanh minh bên trong, cự mục bị đập gãy, bị phá hủy. Bất quá bị đập gãy cự mục một trận vặn mèo, sau đó, vỡ y ma lại lần nữa sinh trưởng mà ra, đối những người kia tiếp tục oanh kích mà đi. Âm dương chi pháp mục độn, như thế nào tốt hủy diệt. Chỉ cần Nạ Rủ Tổ tiếp tục không ngừng chuyển vận ma lực, như vậy, bọn hắn liền có thể không ngừng tái sinh. Nhất trọng yếu là, tái sinh liền tái sinh, nhưng là, thứ vỡ ý ma phân liệt. Trước đó trên trăm đạo cự mục dây leo, hiện tại, lại có bên trên 200 đạo. Như là cuồng mãng, dây rùa, đối mặt trước cái kia hơn 10 người án đã Louis đế quốc ma đạo sĩ trùng kích đi qua. Hôn đàn, đây là cái gì a đáng giận, cái này là cái gì đồ vật hùng hùng hổ hổ âm thanh vang lên. Không thể không nói, mục độn, dạng này tái sinh năng lực rất là để cho người ta buồn nôn, đặc biệt là, tại tái sinh phía trên, có bao nhiêu phân liệt thuộc tính, càng làm cho người buồn nôn. Hôn đàn nhìn xem cái kia càng đánh càng nhiều, gần như vô cùng vô tận cự một dây leo, án đã Louis đế quốc bên kia ma đạo sĩ không khỏi nổi giận. Thân ảnh lấp lóe, một tên cấp đỉnh phong ma đạo sĩ đứng dậy. Nhìn xem cái kia gào thét lên đánh tới cự một dây leo. Trên hai tay, hai đoàn liệt diễm tại thiêu đốt lên. Cho ta toàn bộ hủy diệt ta thần hỏa không biết tên một tiếng gầm thét, trong chớp mắt, hai tay hợp lại, liệt diễm trong chớp mắt phun ra. Đối cái kia gào thét lên đánh tới cự một dây leo. Quanh liệt diễm mang theo to lớn lực lượng, gào thét mà qua. Trực tiếp, đem tất cả cự một bọn hắn thôn vệ ở bên trong. Tại liệt diễm bên trong, từng tiếng lốp bốp âm thanh vang lên. Là liệt diễm đốt cháy cây cối âm thanh. Bất quá cái gì một tiếng kêu sợ hãi vang lên, là cái kỳ ạt cấp đỉnh phong ma đạo sĩ. Nạ dù tổ âm dương chi pháp một độn như thế nào tốt như vậy hủy diệt. Nếu là nạ rủ tổ không có cố ý khống chế còn tốt, nhưng là, hiện tại, nạ rủ tổ thế nhưng là khống chế, ma lực liên tục không ngừng chuyển vận lấy át tại cái kỳ ạt cấp đỉnh phong ma đạo sĩ trong lúc kêu sợ hãi. Ở giữa, tại liệt diễm bên trong, đạo đạo hư ảnh lắc lắc, càng ngày càng rõ ràng. Sau đó phô cờ từng tiếng tiếng xé gió vang lên. Số thập đạo có chu tờ cháy đen dây leo trong chớp mắt từ cái kia liệt diễm chi trùng trùng đi ra. Đối cái kỳ ạt cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, trực tiếp hoanh kích đi qua phanh một tiếng trầm đục, trực tiếp đem cơ hội ra ngoài. Bất quá lôi chi đại pháo một tiếng gầm thét vang lên trực tiếp, tại cái kia án đã Louis đế của cấp đỉnh phong ma đạo sĩ bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, một đạo phẫn nộ âm thanh vang lên. Sau đó, lôi quang thiểm thức số thập đạo lôi trụ trực tiếp từ đằng xa hoanh kích đi qua, trong chớp mắt. Liền đem cái kia sông ra liệt diễm biển lửa cự một dây leo bị hoanh thành cho tàn là án đạ Louis đế quốc một tên khắc cấp đỉnh phong ma đạo sĩ lôi điện hiện lên, trước đó liệt diễm, cũng là biến mất. Nhưng là, hiệu quả vẫn phải có, chỉ ít, cái kia cho bọn hắn mang không ít phiền phức cự một dây leo, đã toàn bộ hắc thiêu thành cho tàn. Bất quá giờ này khắc này, trên hải đảo phòng ngự ma pháp trận, cũng là được mở ra.